mà chỉ duy trì tốc độ giờ này. Dưới trình độ khí vận nhất định, hắn cảm ngộ căn nguyên. Thời gian trôi qua, sau mười mấy hơi thở, toàn thân của Mạnh Hạo chấn động ầm ầm. Ở trong hai mắt quán lộ ra tia sáng trước nay chưa từng có. Hắn hít sâu một hơi, thiên địa run rẩy, bốn phương tám hướng nổ vang, sấm sét nổ tung, giống như là khí tức cả thế giới trong một chớp mắt này đều bị Mạnh Hạo hấp thu vào trong miệng. Thân thể nổ vang, trực tiếp bành trướng đến hơn 70 trượng. Vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này một khi thế cuồng bạo từ trên người hắn bùng phát ngập trời. 3000 đạo. Đúng lúc này Mạnh Hạo cảm ngộ căn nguyên, hoàn toàn đã đạt tới 3000 đạo. Không nhiều thêm một đạo, không ít đi một đạo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Chào Minh Thiện nhé.